kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, Thanh Đồng Cửa Đá. Giữa thiên địa, hoàn toàn đỏ ngầu vũ khí từ Lam Tinh chỗ sâu nhất mà đến. Một mảnh đen kịt trường mâu, đâm thủng bầu trời, thẳng đến không phải thiên mà đi. Không phải thiên giống giận kết thúc. Nó mở ra 6 cái cánh tay. Mỗi trên cánh tay đều lan tràn hắc sắc xích sắt. Bởi vì, nó cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ to lớn, danh chính sau cùng tuyệt sướng. Có nguy hại tánh mạng mình bổn nguyên có khả năng. Thiên không thể không toàn lực ứng phó. Trần Đại Trùy tay niết đáng sợ cây búa. Dường như lưu tinh thẳng đến không phải thiên mà đi. Sau lưng hắn tóc đen từ thâm uyên bên trong đem phá toái huyết thành kéo đi ra. Bầu trời dường như một tấm họa quyền. Lúc này chậm rãi triển khai. Như ngân hà tinh không. Trần Đại Trùy danh sách giờ khắc này cụ tượng hóa. Hắn danh sách tên là Trí Thiện. Đời này của hắn. Thừa nhận rồi thường nhân khó hiểu dằn vặt. Thế giới cho hắn quá nhiều tuyệt vọng. Hắn lại nguyện ý gánh chịu sở hữu thống khổ cùng tuyệt vọng. Trong bóng đêm trống lên một mảnh cứu rỗi ô, cứu vớt lấy những thứ kia bất hạnh. Nếu dùng một câu hình dung, thế giới lấy ra sức ta, ta lại báo chi lấy bài hát. Nhã tỷ danh sách vào giờ khắc này cũng cụ tượng hóa. Nàng danh sách tên là Thủ Hộ ở nửa đêm lăng thần trong sân trường. Huyết Thiên Nga mở ra cánh chim. Nàng là mãn hàm thù oán ác quỷ. Cũng là thân xuyên áo đỏ vũ giả. Khi còn sống, nàng có ở đây không cam cùng 547 trong tuyệt vọng chết đi. Sau khi chết, nàng đối với thế giới tràn ngập tuyệt vọng. Ở trong mắt của nàng, thế giới là tuyệt vọng, là vặn vẹo, là bệnh trạng. Nhưng ở Trần Đại Trùy dưới sự dẫn đường, nàng trở thành Trần Đại Trùy cái bóng. Mở ra Huyết Thiên Nga cánh, chỉ vì thủ hộ nàng quan tâm quỷ. Một cái mãn hàm thù oán ác quỷ, cuối cùng lại cụ tượng hóa thủ hộ. Đây là bực nào châm chọc. Nhưng lúc này hai người bọn họ quỷ lại khiếp sợ nhìn lên trời đỉnh cái kia mảnh nhỏ huyết hồng vụ. Khí, ở mảnh này huyết hồng trong sương mù, xuất hiện một phiến đứng vững với thế gian thanh đồng cửa đá. Cánh cửa này không biết tồn tại bao lâu, tản ra phảng phất thời gian cuối cổ xưa. Ở huyết vụ lăn lông lốc xuống, cánh cửa này chỉ lộ ra một góc. Thế nhưng cái này một góc, như trước rung động thế gian vạn vật. Đó là cái gì? Trần Đại Trùy nuốt một ngụm nước bọt. Đồng dạng nuốt nước miếng còn có đối kháng danh chính không phải thiên. Sở hữu quỷ đều nhìn thấy thiên chi điên cái kia mảnh nhỏ bị huyết vụ bao phủ thanh đồng cửa đá. Cái loại này mênh mông cổ xưa khí tức kinh khủng. Dù cho chỉ lộ ra một góc, đều nhường thế giới cảm thấy run rẩy. Lam Tinh ở chỗ sâu trong vĩnh hằng đại khủng bố. Trần Đại Trùy thanh tuyến run rẩy. Hắn vẫn cho là, nếu là có người có thể mở Lam Tinh vĩnh hằng đại khủng bố, đó nhất định là Tô Đại Nhiên. Thế nhưng hắn đoán sai. Mở ra Lam Tinh vĩnh hằng đại khủng bố chìa khóa là Doanh Chính. Nơi đó, tồn tại Watson trong miệng không nhìn thấy 1 tỷ sinh linh. Doanh Chính có thể mang thanh đồng cửa đá đẩy ra 8C thanh đồng cửa đá. Relie Thành, Huyết Hà, là cùng một cấp bậc. Trong kinh hoàng, không phải thiên phát ra giống giận, bộc phát ra sát khí kinh người. 6 cái cánh tay hỗn loạn vô tận xích sát, hóa thành lao lung, chuẩn bị đem Doanh Chính trực tiếp chấn sát. Doanh Chính phải chết, uy hiếp của hắn quá lớn. Hắc ngục lao lung từ trên trời giáng xuống. Xé mở hóa thành hắc vân trường mâu, trực tiếp áp hướng Doanh Chính. Trần Đại Trùy quay đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, ở hét dài một tiếng dưới, cái bóng trung tóc dài màu đen đem trong vực sâu huyết thành trực tiếp quăng đi lên, cùng hắc ngục lao lung đụng vào nhau. Mây gian kia, cả thế giới đều yên lặng, ngập trời huyết quăng cùng cực hạn hắc ám vào giờ khắc này giao hòa. Đem thế giới bắt chước Angelus vào một cái khác thời không. Mạnh mẽ mà vô hình trọng lực. Mắt Trần có thể thấy tịch quyển bát phương. Đại địa ầm ầm rung động. Điên cuồng sụp đổ. Sụp đổ. Lại sụp đổ. Mảnh này thuộc về Vân Quốc Đại Lục lúc này liền cùng xếp hình một dạng bắt đầu vỡ vụn. Tan vỡ. Tan rã, cự đại hòn đá chìm vào đáy biển, cuồn cuộn nổi lên 100 mét cao hắc sắc sóng biển. Hung thần cuối cùng là hung thần. Lần đầu tiên văn minh đại chiến may mắn còn sống sót, huyết thành vào giờ khắc này hỏng mất. Tảng lớn mảng lớn hòn đá, kiến trúc, mộ bia từ trên trời giáng xuống. Trần Đại Truy trực tiếp bị cực kỳ kinh khủng lực đánh vào nổ bay. Dường như huyết nhân từ trên trời giáng xuống. Tô Đại Nhiên, ngươi cái tên này, hiện tại, coi như ta muốn giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi. Trần Đại Truy lộ cười khổ, khí tức cực kỳ suy yếu. Không phải thiên hắc ngục lao lung đã thương tổn tới Trần Đại Truy hòa nhã tỷ sinh mệnh bổn nguyên. Nhưng mà thừa nhận lớn nhất kinh khủng là Doanh Chính. Hắn dường như trên đại dương một chiếc thuyền con, ở mưa giông gió giật dưới. Chiếc này thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lăn lộn sóng biển thôn phệ. Xích sắt lao lung bạo phát hắc quang, làm cho Doanh Chính thân thể như ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Tan rã, hắn bị trọng thương. Liền Thiên Chi Điên mới vừa lộ ra một góc thanh đồng cửa đá. Ở huyết vụ sôi trào dưới cũng trở nên càng thêm hư ảo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Nhưng mà ngay một khắc này, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức xé rách thương khung. Toát ra nhìn thấy mà giật mình tia máu. Ở trong tia máu truyền đến răng rắc thanh âm. Thật giống như cái gì đồ vật lúc này đang ở vỡ vụn. Này cổ đột nhiên xuất hiện bạo phát đại khủng bố. Làm cho không phải thiên nhất sợ. Quay đầu nhìn lại, cái kia phô thiên cái địa trong tia máu xuất hiện nhất tôn từ vô số huyết nhục ngưng tụ bàn tay. Khổng lồ, cái tay này trực tiếp chụp vào không phải thiên. Đang bắt hướng không phải thiên trên đường. Nó điên cuồng phân liệt lấy. Khi nó thực sự xuất hiện ở không phải thiên trước mặt lúc, đã là mười mấy con huyết nhục ngưng tụ bàn tay khổng lồ. Những thứ này bàn tay khổng lồ chẳng những bang Doanh Chính chặn xích sắt hắc ngục chấn sát, đem Doanh Chính từ kề cận cái chết kéo trở về, đồng thời dung chuyển không phải thiên, lớn vô cùng man lực, cùng với xích sắt hắc ngục đều không thể mẫn diệt sinh mệnh lực. Gắng gượng đem không phải thiên đập vào thiên chi chỗ hổng bên trong. Tiếp lấy dùng sức đè một cái, thực sự đem không phải thiên áp vào thiên chi chỗ hổng. Màu lam xám vũ khí ở không phải thiên biến mất chốc lát cũng bắt đầu tiêu tán. Giữa thiên địa liên tiếp xích sắt lúc này kẽo kẹt lay động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Điều núi thịt, dường như trường thành, từ đại địa liên tiếp thiên chi chỗ hổng. Rất nhiều máu thịt hóa thành sóng triều điên cuồng dũng mãnh vào thiên chi chỗ hổng. Hela, Hela rốt cuộc hóa quỷ. Nàng trở thành hung thần rồi sao? Võ Tắc Thiên nhìn lên trời chi chỗ hổng bên trong bộc phát đáng sợ khí tức. Hẳn không có, nhưng Đại Nhiên nói, nếu như Lam Tinh ai có thể ngăn cản hung thần, chỉ có Hela. Tô Phỉ cũng nâng lên đầu. Cái kia thanh đồng cửa đá là cái gì? Cleopatra ánh mắt nhìn chăm chú là Thiên Chi Điên thanh đồng cửa đá. Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ lắc đầu, các nàng không biết, có lẽ, chỉ có Doanh Chính tự mình biết a hát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.